Bàn Long Chi Minh Vương, chương 91, Đỉnh Phong 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, mình và Tháp Nhi Khắc Nhi đã bay rất lâu bên trong không gian loạn lưu, cuối cùng hai người đã đến trước một vị diện kỳ lạ, nó đại khái chỉ lớn hơn Ngọc Lan Đại Lục một chút, bên trong không có một chút hắc ám cũng không có một chút quang minh, chỉ có một màu xám cho khiến cho người khác khi nhìn vào khó tránh đều cảm thấy quỷ bí kỳ dị. Nó chính là chiến trường cuối cùng của tín ngưỡng chiến tranh, hư giới. Nhiều người thật, quan sát hư giới được một lúc Minh lại bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy từng cường giả một đang từ khắp nơi bay tới nhanh chóng đi vào bên trong hư giới. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi các người cũng đến rồi. Một lát sau Minh đã nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc đang cùng nhau bay tới, lập tức kêu lên. Ha ha ha, hư giới mở ra đây là thịnh hội ước vạn năm khó có một lần, ta đương nhiên phải tới một lần coi như là để mở mang kiến thức một phen. Bối Lỗ Đặc nghe tiếng gọi thì đáp xuống trước mặt Minh cười nói, trước đây hắn cứ tưởng rằng chủ thần là cường đại nhất trong thiên địa, thần cấp cường giả bất luận có cường đại thế nào cũng tuyệt đối không thể uy hiếp đến uy nghiêm của chủ thần. Nhưng bây giờ hắn mới biết được chủ thần cũng không phải thật sự vô địch, đại viên mãn thượng vị thần cũng không phải đơn giản như hắn vẫn nghĩ, bọn họ hoàn toàn có thể sánh ngang với chủ thần, thậm chí tiềm lực tiến bộ của bọn họ còn lớn rất nhiều, bởi vì như vậy cho nên các chủ thần luôn luôn cố hết sức lôi kéo với cường giả đại viên mãn. Vậy sao, Lâm Lôi ngươi thì sao? Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi quay sang nhìn Lâm Lôi hỏi. Ta sống đã vô số năm không có tiếc nuối gì nữa, nếu không tham dự trận đại chiến này mới chính là tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa ta muốn thông qua trận chiến này để tìm kiếm cơ hội đột phá cho chính mình. Lâm Lôi nghe hỏi thì cười nói, hắn từ nhỏ đã là một tu luyện cuồng nhân, trong thâm tâm hắn khát vọng nhất là thực lực cường đại, vì vậy mới có thể từng bước một bước lên đỉnh phong như hôm nay. Được rồi, chúng ta cùng vào trong đi, ta cũng muốn biết hư giới thật ra có bộ dạng như thế nào. Minh nghe xong gật đầu nói, thiếp đi cùng chàng, Tháp Nhi Khắc Nhi cũng nói, cùng nhau, Bối Lỗ Đặc và Lâm Lôi cũng gật đầu nói, sau đó cả bốn người cùng hóa thành bốn luồng hào quang tiến vào bên trong hư giới. Các ngươi nghe kìa, ở đằng đó có năng lượng ba động, có cường giả đang đánh nhau. Vừa bước vào bên trong hư giới Minh đã cảm nhận được một luồng năng lượng ba động từ phía xa truyền tới, lập tức nhìn ba người còn lại nói, sau đó hóa thành một luồng hào quang bay thẳng tới chỗ phát ra năng lượng. Ở trong hư giới này có trọng lực đáng sợ gần như là gấp một vạn lần, làm cho tốc độ di chuyển của Minh bị hạn chế rất lớn, chỉ ngang với tốc độ của một thánh vực cực hạn khi bay ở bên trong Ngọc Lan Đại Lục mà thôi, nếu không ở nơi này Minh chỉ cần bước ra một bước là có thể đi từ đầu đến cuối rồi. Là Áo Phu và ba đế tư. Một lúc sau khi bay đến chỗ phát ra năng lượng thì Minh chỉ thấy có hai đại cường giả đang điên cuồng quyết chiến, lập tức ngừng lại ngưng trọng nói. Hai cường giả đó, một người là một lão giả đầu tóc trắng xóa thân mặc bạch y, khi đứng trên hư không thân thể của hắn thoạt nhìn rất ốm yếu nhưng lại cho người ta cảm giác nó ẩn chứa vô biên lực lượng có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn lại là một nam nhân tóc đỏ thân thể vô cùng cao lớn, hắn đạp không mà đứng cho người ta cảm giác như là hắn là một thần vương đang dẫm đạp lên thiên địa thống trị tất cả chúng sinh. Hai người đó chính là vận mệnh chúa tể Áo Phu, và thần cấp cường giả đầu tiên trong thiên địa ba đế tư. Hừ, Áo Phu ngươi ẩn giấu thật đúng là đủ sâu, người trong thiên địa chỉ biết ngươi hoàn thành một lần chí cao thần nhiệm vụ lấy được một món linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, không nghĩ tới ngươi lại lén hoàn thành thêm một lần nữa có thêm một món vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Trên chiến trường lúc này chỉ thấy ba đế tư dùng một quyền đánh bay Áo Phu ra mấy chục trượng, lại tức giận gầm lên, so sánh thực lực thì hắn mơ hồ cao hơn Áo Phu đến một bậc, vốn nên dễ dàng áp chế đối thủ nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ Áo Phu liên tục bị hắn đánh trúng mười mấy lần nhưng vẫn không bị thương chút nào. Ba đế tư có thể trở thành thần cấp cường giả đầu tiên trong thiên địa sau lại có thể ngu ngốc, rất nhanh đã đoán ra được nguyên do bên trong. Áo Phu có thể không sợ linh hồn công kích của mình đó là bởi vì hắn có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, đó là chuyện cả thiên hạ đều biết, cho nên trận chiến vừa rồi ba đế tư mới tập trung sử dụng vật chất công kích để nhanh chóng giải quyết Áo Phu nhưng cũng không có chút tác dụng. Như vậy cách giải thích duy nhất, Áo Phu ngoài linh hồn phòng ngự chí cao thần khí ra còn có thêm một món vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Lão già khốn kiếp, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi đoạt lại thiên giới bổn nguyên. Đối diện với tiếng gầm của ba đế tư, Áo Phu vẫn bình thản trả lời, chỉ là giờ phút này trong đôi mắt vốn hiền hòa của hắn lại lóe lên sát khí nồng đậm như muốn ăn tươi nuốt sống ba đế tư vậy. Ha ha ha, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao? Ba đế tư nghe vậy thì ngẩng đầu lên trời khinh thường cười lớn, hôm nay bản thân hắn đã dung hợp đến 9.5 pháp tắc, đã sớm có thân thể bất tử, dù cho thân thể bị đánh thành cho bụi, linh hồn có bị chia thành hàng tỷ mảnh thì hắn cũng có thể nhờ pháp tắc sống lại, làm sao có thể bị Áo Phu giết được chứ? Ba đế tư, nếu cộng thêm ta thì thế nào? Lúc này từ phía xa đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh, sau đó chỉ thấy Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp tay cầm vật chất công kích bay tới sau lưng áo phu, rồi cả hai lại quỷ dị dung hợp thành một. Đây là, ngươi là Bố Lạc tộc. Ba đế tư thấy vậy cả kinh một lúc rồi lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn áo phu quát hỏi. Đúng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Áo phu sau khi hợp thể với áo cổ tư tháp khí thế lập tức tăng tới cực hạn, tay cầm vật chất công kích chí cao thần khí xông vào ba đế tư. Đến đi, ba đế tư thấy vậy cũng lập tức xông lên nghênh chiến. Tuy chuyện áo phu và áo cổ tư tháp là cùng một người tuy làm cho hắn kinh hãi nhưng điều này cũng không đại biểu là hắn sợ áo phu. Áo phu và áo cổ tư tháp không ngờ lại là cùng một người, bọn chúng ẩn giấu đúng là đủ sâu. Lúc này ở nơi cách chỗ mà Minh đang đứng không xa, Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đặc Lôi Đức tay cầm vật chất công kích chí cao thần khí trường thương xuất hiện, nhìn vào áo phu nói. Đúng, không ngờ là chúng ta lại bị hắn lừa gạt lâu như vậy. Lúc này sinh mạng Chúa Tể Vivian và tử vong Chúa Tể Ngà Lệ Na cũng đột nhiên xuất hiện, nhìn áo phu nói, sau đó đám người. Có ý tứ, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một tràng cười lại vang lên, sau đó chỉ thấy ác ma vương cùng với hai người ảnh thích và ba đốn xuất hiện, cộng thêm Minh quan sát từ đầu thì hiện tại tất cả các cường giả mạnh nhất trong thiên địa đều đã tập hợp tới đây. Chư vị, đây là ân oán của ta và ba đế tư, hy vọng mọi người đừng nhúng tay. Áo phu đang chiến đấu thấy vậy nhìn mọi người trầm giọng nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng có mục tiêu của riêng mình. Ác ma vương tiếp chiêu, Ô Đặc Lôi Đức nghe vậy cười to nói, sau đó vung thương công về phía ác ma vương, hơn nữa vừa ra tay đã là tuyệt chiêu tối cường của hắn, thời không thác loạn. Ha, ác ma vương mắt thấy mũi thương của Ô Đặc Lôi Đức sắp đâm trúng người mình lại không tỏ ra sợ hãi chút nào mà còn mỉm cười đưa thân ra đỡ. Keng, tiếp đó một màn làm tất cả các cường giả có mặt ở đây cả kinh xảy ra, chỉ thấy khi ác ma vương bị mũi thương của Ô Đặc Lôi Đức đâm trúng đầu của hắn không bị đánh nát, thân thể không hóa thành khói bụi như dự liệu của mọi người mà chỉ bị đẩy lui đi mấy trăm thước mà thôi. Ha ha ha, Ô Đặc Lôi Đức, ngươi hãy mở to mắt ra xem hôm nay ta làm sao đánh bại tất cả mọi người, thống nhất tất cả vị diện, trở thành chúa tể duy nhất của cả thiên địa này. Ác ma vương sau khi ổn định lại thân hình thì nhìn Ô Đặc Lôi Đức cười lớn nói, sau đó chỉ thân thể hắn rung lên một cái, sau đó bốn người từ bên trong thân thể hắn bước ra. Trên người bốn người này chia ra tỏa ra nồng đậm hủy diệt, tử vong, vận mạng, sinh mạng bốn loại quy tắc khí tức, hơn nữa khí thế của bọn họ ai cũng hoàn toàn không yếu hơn tứ đại quy tắc chúa tể, đều đã dung hợp hơn 9.5 quy tắc. Lợi hại, thấy ác ma vương lộ ra lá bài tẩy này, Minh không nhịn được kêu lên một tiếng, bốn hệ linh hồn biến dị, bốn hệ quy tắc đại viên mãn, thân thể lại đạt tới chí cao thần khí, loại thực lực rõ ràng là bỏ xa tất cả mọi người ở đây quá xa, cho dù là áo phu có ba món chí cao thần khí cũng không thể nào là đối thủ của ác ma vương hiện tại. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, thì như thế nào? Ô Đặc Lôi Đức đột nhiên giống như nổi điên gầm lên một tiếng, vung trường thương trong tay lên tấn công về phía ác ma vương. Đến đây đi, ân oán nhiều năm của chúng ta cũng đến lúc kết thúc rồi. Ác ma vương thấy vậy thì cười lớn một tiếng rồi xông lên nghênh chiến. Chiến, cùng lúc này hai người ảnh thích và ba đốn cũng hét lên một tiếng rồi cùng lúc công về phía sinh mạng chúa tể và tử vong chúa tể. Đỉnh phong đại chiến, chân chính đỉnh phong đại chiến. Tất cả các cường giả đỉnh phong trong thiên địa đều buông hết tất cả trói buộc điên cuồng chiến đấu, cộng thêm hàng trăm hàng ngàn cường giả hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần khác đồng thời tham chiến, khiến cho không gian hư giới dù có vững chắc đến đâu cũng không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt này tứ đại quy tắc và thất đại pháp tắc đồng thời hiện ra vô cùng rõ ràng, làm cho Minh đang đứng một bên quan sát như lọt vào một thế giới khác, một nơi tràn đầy pháp tắc bổn nguyên tinh thuần nhất, vô thanh vô thức sinh mạng quy tắc, hủy diệt quy tắc của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai hệ quy tắc cuối cùng đạt đến cảnh giới đại viên mãn, toàn thân Minh bắt đầu xảy ra một sự lột xác kinh người, đầu tiên là tất cả các thần phân thân của hắn đều hoàn toàn dung hợp với bổn tôn tan biến mất. Tiếp sau đó Minh chỉ cảm thấy thần thức của hắn điên cuồng trải rộng ra khắp nơi trong vũ trụ, bao phủ tất cả tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện và vô số vật chất vị diện khác. Hắn còn thấy được tứ đại chí cao thần, thậm chí còn vượt xa ra cái chi nhánh vũ trụ này, thấy được cả hồng mông kim bảng đang lơ lửng trong hồng mông không gian. Minh chàng sao vậy, đừng dọa thiếp, Tháp Nhi Khắc Ni bên cạnh thấy Minh như vậy thì không khỏi lo lắng hô lên. Ta không sao, Tháp Nhi Khắc Ni, ta đưa nàng đi gặp một người. Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn Tháp Nhi Khắc Ni cười nói, sau đó mặc kệ tình hình chiến đấu xung quanh vung tay lên một cái đánh nát không gian này, dẫn theo Tháp Nhi Khắc Ni tiến vào bên trong hồng mông không gian. Nhị đệ, ngươi cuối cùng đến rồi. Khi hai người vừa bước chân vào hồng mông không gian đã nhìn thấy một nam nhân đứng nhìn hai người cười nói. Ừ, đại ca ta đến rồi. Minh nhìn hồng mông mỉm cười nói. PS, chuyện đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ công sức ra đọc trong thời gian qua. Mình biết là chuyện của mình còn có nhiều chỗ chưa hay, xin các bạn hãy chăm trước cho mình bởi vì đây là lần đầu tiên mình viết chuyện, mình chỉ viết theo cảm hứng đã vậy còn ôm cả hai bộ vào người. Mình xin hứa ở bộ sau nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn, xin các bạn hãy đón xem. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình, cách chương.